Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 486. Làm Ngân Phương Tâm mất trật tự như ma. Thật sự là lợi hại a hát. Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ chớp chớp trong suốt sáng ngời hai tròng mắt, vẻ mặt vẻ chấn động mà nhìn bị Lý Vô Ngạo Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân ràng buộc phá hư. Rừng cây nhỏ, hai tinh tế trơn mềm ngọc thủ lẫn nhau vuốt, khẽ cười nói, loại này quần thể khống chế kỹ năng, thật đúng là khủng bố. Hoán Khê cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn cái kia mấy chục khỏa bị Lý Vô Ngạo Lam Ngân đằng mạn tầng tầng quấn quanh, không thể động đậy đại thụ che trời. Nguyệt Nha bàn đôi mắt sáng hơi cong khom, thán phục nói rằng, Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn bị Lý Vô Ngạo Lam Ngân ràng buộc phá hủy rừng cây nhỏ, lại hơi liếc nhìn trước mặt tuấn tú Lý Vô Ngạo, mỉm cười, vui vẻ nói, Vô Ngạo, người thật đúng là trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Người tay này Lam Ngân ràng buộc hồn kỹ, ta cho dù có thể miễn cưỡng thi triển ra, nhưng lực phá hoại tuyệt đối không lớn bằng ngươi. Một bên Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cũng là hướng Lý Vô Ngạo quang tới tán thán kinh ngạc ánh mắt. Đối với Lý Vô Ngạo còn tuổi nhỏ lấy được thành tựu, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Đồng thời, chúng nó tâm lý còn có một chút nho nhỏ ghen tị và bất bình. Đó chính là hồn thú so với người, thực sự là tức chết hồn thú a. Nghĩ lúc đó, chúng nó giống như Lý Vô Ngạo lớn như vậy thời điểm, vẫn là vũng bùn trong lăn ở cây trộm đào ăn đây. Đón mọi người sợ hãi than ánh mắt, Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, có chút ngượng ngùng. Kế đó, các loại, chờ Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên xử lý xong Địa Ma Vương Chu thi thể sau đó, Lý Vô Ngạo giống như Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ tam nữ cùng nhau hướng phía đường cũ trở về, mà Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên ở hướng mọi người nói cảm ơn liên tục sau đó, cũng quay người đi trở về. Trở lại cái kia mảnh nhỏ từ Lam Ngân đế hậu lĩnh vực hình thành dây thế giới sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Hoán Khê vui đùa một phen, thẳng đến đây đối với mẫu nữ hoa mệt mỏi cùng nhau phản hồi ra đi nghỉ. Tiểu Vũ cùng Hoán Khê đi rồi, nơi đây liền lại hợp Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người thế giới. Cùng thường ngày, đối với Lam Ngân đẫy đà tuyết trắng bộ ngực cực kỳ mê luyến Lý Vô Ngạo, đang ở Lam Ngân tiếng hờn dỗi bên trong, ôm Lam Ngân tiêm tế liễu eo, cùng Lam Ngân cùng nhau ngã vào giường, nhắm mắt đi nghỉ. Thời gian liền như vậy một ngày ngày trôi qua, nhoáng lên 5 năm quang âm quá khứ. Bây giờ, đã có ngươi 11 tuổi Lý Vô Ngạo, đã có 1m6 thân cao, trưởng thành một cái rưỡi thằng bé lớn, đang ở Lam Ngân song song đứng chung một chỗ. Lý Vô Ngạo vóc dáng cũng chỉ là so với Lam Ngân lùn 1cm không đến. Bên trong sơn động, nhìn trước mắt trưởng lớn hơn rất nhiều Lý Vô Ngạo, Lam Ngân sáng sủa trong hai tròng mắt hiện ra một điềm mỹ tiều ý. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé ôm Lam Ngân tiêm tế liễu eo, cùng Lam Ngân ngồi chung ở giường một bên, khẽ ngẩng đầu lên, ở Lam Ngân xinh đẹp gương mặt chi hôn một. Lam Ngân mỉm cười, trái lại ôm Lý Vô Ngạo, hung hăng hôn trả lại mấy. Vô Ngạo, ngươi hiện tại đã thành level 19 hồn sư, có thể ngươi còn không có hấp thu đệ nhị hồn hoàn. Đây đối với thực lực của ngươi, sẽ có ảnh hưởng rất lớn a. Chúng ta được nghĩ biện pháp mới được. Lam Ngân hơi thở gấp yếu ớt, ngọc trong miệng phun ra hương thơm khí tức, thổ ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo bả vai, mỉm cười nói, ừ, Lam Ngân, chúng ta là thời điểm đi tìm đệ hai hồn hoàn. Nhưng là, ta người thứ nhất hồn hoàn là 15 vạn năm Địa Ma Vương Chu. Như vậy đệ hai hồn hoàn nhất định phải cũng là 10 vạn năm lấy. Nhưng mà, cái này tinh đấu đại xâm lâm bên trong, 10 vạn năm hồn thú, cũng không dễ tìm nha. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ soạng một cái Lam Ngân bộ ngực đầy ắp. Cau mày, nhẹ giọng nói, cảm giác được chính mình đầy ắp ngực trắng như tuyết bị Lý Vô Ngạo như thế một hồi vuốt ve. Lập tức xảy ra phản ứng, Lam Ngân nhịn không được khẽ hừ một tiếng, mỹ khuôn mặt ửng đỏ, tiểu quỷ muốn ăn đòn. Hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, Lam Ngân không khách khí chút nào một tay lấy Lý Vô Ngạo bẩn tay cho phá hủy. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, Lam Ngân tự định giá khoảng khắc, chậm rãi nói ra, như vậy đi, chúng ta hôm nay cùng Hoán Khê, Tiểu Vũ cùng đi tìm Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Sau đó chúng ta 6 người ở tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi hoặc là những thứ khác rừng rậm chuyển một. Nhìn có hay không 10 vạn năm hồn thú, được không? Những năm gần đây, từ Lý Vô Ngạo thân, xảy ra rất nhiều ngạc nhiên cổ quái sự tình. Có thể dùng Lam Ngân đã sớm không đem hắn trở thành tiểu hài tử đối đãi. Mỗi khi gặp phải cái gì sự tình, cũng sẽ cùng Lý Vô Ngạo hào hào thương lượng. Cái này đương nhiên có thể. Lý Vô Ngạo hì hì cười, lại ôm vào Lam Ngân tràn ngập hương thơm hơi thở ấm áp trong lòng. Bất quá, Lam Ngân, ta muốn ở trong ngực của ngươi ngủ một hồi nữa nhi a hát. Ngươi, biết Lý Vô Ngạo lại muốn làm chuyện xấu Lam Ngân, cũng có chút không làm sao được. Chỉ phải mỹ khuôn mặt ửng đỏ mà nói ra. Hào, bất quá ngươi phải đàng hoàng điểm. Không thể giống như lấy trước như vậy không kiêng nể gì cả. Ngươi hiện tại dù sao lớn hơn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, ngạch, Lam Ngân, ngươi nói ta nơi nào lớn hơn rất nhiều à? Hay là ta nơi nào đều lớn hơn rất nhiều? Lý Vô Ngạo mặt dày, bắt đầu cùng Lam Ngân mở ra chẳng giải quyết được vấn đề vui đùa tới. Tiểu quỷ, ngươi nói hưu nói vượn nữa. Có tin ta hay không đưa ngươi ra bên ngoài uy tinh đấu đại xâm lâm vòng ngoài này hung tàn hồn thú. Lam Ngân hừ hừ nói, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo rụt một cái đầu, ngay cả vội vàng nói, được rồi, Lam Ngân, ta thành thật một chút phải đó, dứt lời. Lý Vô Ngạo liền vô sỉ đẩy ngã Lam Ngân, cởi ra ngực của nàng y. Đem tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại Lam Ngân trước ngực đầy ắp bộ ngực sữa. Há mồm cắn một viên phấn hồng bội lôi, ghé vào thân thể của hắn. Hơi nhắm mắt mâu dưỡng thần, cảm thụ được Lý Vô Ngạo lại ở chính mình thân làm ác. Lam Ngân lòng không khỏi khẽ thở dài. Thầm nghĩ, cái này cái xú tiểu tử, miệng nói đàng hoàng một chút, có thể mỗi lần làm được sự tình. Vẫn là giống như khi còn bé giống nhau không kiêng nể gì cả nghĩ. Cảm thấy khó xử tột cùng. Thì ra ở Lý Vô Ngạo tiểu thời điểm, hắn như thế giúp vào chính mình trong ôn nhu hương, Lam Ngân cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng là hắn hiện tại dù sao 11 tuổi. Cái kia chính như Lý Vô Ngạo lời vừa mới nói, hắn cái gì địa phương đều biến lớn thêm không ít. Cùng hắn thân mật như vậy tiếp xúc, làm cho Lam Ngân dần dần sinh ra tội ác cảm giác. Tiếp qua mấy năm, các loại, chờ tiểu tử này đến rồi thời kỳ trưởng thành, sẽ cùng hắn phân giường ngủ đi. Đây là ôm Lý Vô Ngạo dần dần tiến nhập tiểu thụy Lam Ngân. Tâm lý lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Đáng tiếc, đến lúc đó nàng thật có thể làm được sao? Những năm gần đây, Lam Ngân hầu như hàng năm đều nghĩ tới muốn cùng Lý Vô Ngạo phân giường ngủ. Có thể mỗi một lần đều là không giải quyết được gì. Cái này đến từ Hokage thế giới tiểu tử, thật đúng là làm cho Lam Ngân thời thời khắc khắc đều thả không. Hoặc có lẽ là cùng Lý Vô Ngạo sinh hoạt nhiều năm như vậy, theo hắn lớn lên, Lam Ngân phương tâm đã sớm mất trật tự như ma. Hơn nữa tựa hồ còn có càng thêm xốc xếch xu thế. Cầu thanh, cầu vote tốt.